giờ đổi ý muốn nướng thân thể mập mạp của ta trên lửa ư? Chuột béo khóe mắt liền ẩm ướt, bởi không thể nhúc nhích thì chạy trốn kiểu gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.